Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 17 giờ 17, đóng cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi quần của anh hơi sâu. Qua một lớp vải mỏng, cô có thể cảm nhận được làn da anh nóng rực. Khuôn mặt của San hơi nóng. Và cô ấy không thể không quay mặt đi. Mình cảm thấy như mình đang say nắng anh ấy. Vẫn không có. Có phải nó ở bên kia của túi quần không? Bất lực. Cô chỉ có thể ngồi nửa người trước mặt anh, cúi đầu, đút tay vào túi quần bên phải của anh. Trời ơi, họ không đóng cửa sổ lại làm chuyện thế này à, một cô gái đi qua xe hét lên. Phiền phức đi thôi, không thấy đó là Bentley sao? Phiên bản giới hạn mấy chục tỷ. Đây là chiêu trò của con nhà giàu. Nhanh lên đừng nhìn, chàng trai bên cạnh cô gái nói. Nhưng nó quá. San thực sự muốn ngẩng đầu lên và bác bỏ họ. Cô chỉ đang tìm chìa khóa xe. Họ đã nghĩ quá nhiều. Nhưng thật ra, cuối cùng cô cũng không dám nhìn lên. Cô càng cảm thấy xấu hổ, càng lo lắng, càng hồi hộp, càng không tìm được chìa khóa. Bất giác mặt đỏ bừng bừng. Đứng lại, em đặt tay ở đâu? Cố Ngôn đột nhiên mở mắt ra nhìn thẳng vào cô. Giọng nói nặng nề và hơi khàn. San giật mình và con người lại vì hết hồn. Tôi không tìm được. Cô xấu hổ vô cùng. Cảm thấy lỗ tai mình nóng như lửa đốt. Anh dùng ánh mắt tà ác liếc nhìn cô. Cuối cùng cũng nhúc nhích. Vươn tay mở bảng điều khiển trung tâm. Đột nhiên nhớ ra. Nó không có ở trong túi của anh. Gì? San cảm thấy trong ngực có lửa đốt. Anh ta thực sự đang giở trò với mình sao? Anh cũng khiến cô ấy bị người qua đường hiểu lầm. Cố Ngôn cũng lười quan tờ em mờ đến cô. Nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Em mau về đi. San không còn chỗ nào để trút giận. Đành tức giận khởi động chiếc Bentley. Đóng cửa sổ rồi nhấn ga bỏ chạy. Chiếc xe hơi sang trọng phóng đi. Khi San điều khiển xe trở về nhà chính của gia đình cố. Cố Ngôn dường như đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Không thể tỉnh lại dù San có gọi bao nhiêu đi nữa. Nói chính xác hơn, anh ta đáp lại, nhưng không đáp lại, San không có lựa chọn nào khác ngoài việc giúp anh ra khỏi xe. Cô dùng hết sức để khoác vai anh bước vào nhà. Anh ta nặng quá, cả hai cùng loạng choạng bước vào phòng khách. Cuối cùng cũng về rồi. Giọng nói già nua vang lên. Không ngờ, Triệu Cẩm Dung vẫn đợi họ ở phòng khách muộn như vậy. San đặt cánh tay của Cố Ngôn lên vai mình, với tư thế không rõ ràng, và mỉm cười ngượng ngùng. Bà ơi, sao bà ngủ muộn vậy? Không thấy hai người đứa về. Tôi cũng không yên tâm. Mấy ngày nay không thấy hai người về nhà. Trong lòng tôi luôn cảm thấy buồn chán. Vẻ mặt Triệu Cẩm Dung đầy ân cần. Những nụ cười, nhìn thấy họ ôm nhau, lại càng hạnh phúc. Dạ. Nhóm dự án xe hơi vừa được thành lập. Hôm nay chúng con ăn tối. Bà ơi, bắt đầu từ ngày mai, cháu sẽ về nhà đúng giờ để đi cùng bà. San gần như kiệt sức kéo Cố Ngôn thở hổn hển. Bà ơi, mau về phòng ngủ sớm đi ạ, Triệu Cẩm Dung vui vẻ nói. Không sao, ta đây là nhìn đứa cùng nhau vào phòng. Dạ, San trong lòng thở dài. Dưới sự theo dõi của bà nội Triệu, San bất lực kéo Cố Ngôn vào phòng ngủ chính và ném anh lên giường. Cô kiệt sức, thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chờ đã, sao cảnh này quen thế? San nhớ lại rằng người đàn ông được cứu dưới sông lần trước cũng nặng như vậy và có chiều cao tương đương. Thậm chí cơ thể của anh ta cũng cảm thấy rất giống. Lần trước ở khách sạn ngoại ô, cô không kịp xê ởi quần của anh ra để kiểm chứng. Sau đó do bận rộn nên cô đã quên mất. Cảnh tượng hôm nay lại khơi dậy sự nghi ngờ mạnh mẽ của cô. Cô phải xác nhận, lẽ nào người cô cứu lúc đó và xê ưng hi ba pê cô là Cố Ngôn? Cố Ngôn say khướt ngủ thiếp đi, nằm bất động trên giường, chỉ có lồ ưng ngực rộng lớn phập phồng. Mặc kệ, San nghiến răng và nhẹ nhàng bước về phía trước, đưa tay dứt khoát về phía thắt lưng của anh. Cách chương.